Cái nấm nhỏ, tác giả, Nhất Thập Tứ Châu, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, trang 38. Do lão bản hứng thú tựa hồ rốt cuộc từ An Chiết như thế nào ngủ vấn đề thượng rời đi. Hắn một tay thưởng thức từ trong túi lấy ra con rối tiểu linh kiện. Một bên nói, ta cũng là khi còn nhỏ nghe người ta nói, thi nhân. Ngài giảng. Căn cứ Đông Nam xong đời về sau, mọi người đều thực sợ hãi. Khi đó dị chủng biến dị trình độ còn không có hiện tại lợi hại như vậy. Bên ngoài người hồi căn cứ chỉ cần trải qua toàn thân kiểm tra. Không có miệng vết thương cùng cái khác dị thường địa phương liền hào. Trong căn cứ mỗi cái địa phương đều có binh lính. Một khi phát hiện biến dị, lập tức giết chết, do lão bản nói. Bộ phân tán siêu âm cũng không phát minh ra tới. Trong căn cứ sâu bay loạn, rõ ràng biến dị đại đồ vật đều bị binh lính đánh chết. Tiểu nhân chảo không được. Trong căn cứ nơi nơi treo đầy đèn bắt sâu. Trẻ vị thành niên không cho phép ra căn cứ. Liền biên thành bắt trùng đội. Nơi nơi phát sát côn trùng. Thi nhân nói, binh hoang mã loạn thời đại, không sai biệt lắm đi. Do lão bản nói, ta khi còn nhỏ còn đương quá bắt trùng đội đội trưởng. Mười mấy năm về sau mới có bộ phân tán siêu âm. Toàn bộ căn cứ một cái sâu đều phi không tiến vào, thi nhân. Khi đó thẩm phán giả dự luật đã ra sân khấu. Đúng vậy, so lão bản nói. Nhưng là dự luật ra sân khấu không phải bởi vì sâu. Là bởi vì một đoạn video giám sát. Một cái theo dõi viên lệ thường kiểm tra tháp nước quá vãng ghi hình thời điểm. Thấy trong một góc đã xảy ra một sự kiện, kia địa phương quá mờ, chụp không rõ ràng lắm, cho nên lúc ấy cũng không có người phát hiện. Nhìn đến ghi hình trong nháy mắt, theo dõi viên liền dọa điên rồi. Các người không thể tưởng được cái kia hình ảnh, An Chiết bị so lão bản giảng thuật gợi lên hứng. Thú! Hắn thấy thi nhân cũng hết sức chăm chú nghe, liền nghe so lão bản tiếp tục nói. Hắn thấy một cái tư thế rất kỳ quái người đi tới tuần hoàn tinh lọc bên bờ ao biên. Sau đó, người kia ngồi xuống, giống không có xương cốt giống nhau. Ta nghe thấy sao chép giống người ta nói. Kia cái nhân tượng cái có nhân hình đỉa. Ngồi xuống sau, hắn đem lui người vào hồ nước, thi nhân. Hắn là dị chủng, ở dùng phân bố vật ô nhiễm nguồn nước. So lão bản cười cười. Hải, kia cũng không đến mức dọa thành như vậy. Thi nhân nhướng mày. Sau đó, người kia chân biến thành nửa trong suốt hoa dâm đồ vật. Nổ tung giống nhau, một tảng lớn khuếch tán ở trong nước. Vô pháp hình dung, so lão bản quơ quơ đầu. Nói tiếp, lại sau đó. Người kia toàn bộ thân thể cũng chảy tới trong ao, mực nước lập tức thăng mười mấy điểm, ta nghe người ta nói, giống nhét đầy trắng bóng thịt mạt, những cái đó thủy là căn cứ thủy hệ thống tuần hoàn một bộ phận, lại sau đó. Nó liền đi theo dòng nước từ ra thủy khẩu lưu đi rồi. Đó là căn cứ dùng để uống thủy, so lão bản nói, tệ hơn tin tức là... Này đã là hơn 20 tiếng đồng hồ trước ghi hình, thi nhân hơi hơi nhíu lại mày. Hắn giống như có chút buồn nôn, hầu kết lăn lộn vài cái sau. Hắn mới nói, toàn thành bại lộ, đúng vậy. Do lão bản nói, hải đăng cấp ra điều nghiên kết quả. Đây là một loại mềm thể thủy sinh dị chủng, khuếch tán đến trong nước có thể là một loại sinh sôi nảy nở phương thức. Tóm lại. Toàn căn cứ đều có cảm nhiễm nguy hiểm, ai đều không an toàn. Ngay sau đó, cái kia dự luật liền khẩn cấp ra sân khấu, thi nhân. Có một loại cách nói, sơ đại thẩm phán giả cùng thẩm phán đình cũng không thuộc về quân đội, mà là hải đăng cấp dưới cơ cấu, cũng không sai. Thủy sinh dị chủng xâm lấn sau, hải đăng những cái đó nhà khoa học bên trong. Có nghiên cứu loại người dị chủng hình thái, đối mấy thứ này đặc thù hiểu biết tương đối nhiều. Bọn họ hợp thành thẩm phán đình, dùng 10 ngày thời gian, tổ chức toàn căn cứ mọi người từng tái tiếp thu kiểm tra. không ai có vết thương, nhưng là ai đều khả năng bị cảm nhiễm, cũng không có gì kiểm tra thủ đoạn, toàn dựa mắt thường quan sát cùng trực giác phán đoán. Tuy rằng ngươi cái gì cũng chưa làm, chỉ là uống lên nước miếng, nhưng thẩm phán đình muốn ngươi chết, ngươi sẽ phải chết. So lão bản thở dài, nói, kia 10 ngày thật là máu chảy thành sông, nói là toàn bộ căn cứ đã chết một nửa, cùng ta trước kia bắt được tin tức không sai biệt lắm. Thi, nhân nói, này 10 ngày chính là trong truyền thuyết thẩm phán ngày, liền các ngươi này đó chơi cán bút. Người, thần thần thao thao, nói kia 10 ngày là thẩm phán ngày. Nói cái gì thượng đế cái gì, so lão bản vừa nói vừa nhíu mày, thi nhân cười cười. Ở tận thế kia một ngày, toàn bộ thế nhân đều sẽ ở thượng đế trước mặt tiếp thu thẩm phán. Lên thiên đường, hoặc là xuống địa ngục, đây là thẩm phán ngày, ai biết được. So lão bản phủi phủi cổ tay áo hôi. Virginia căn cứ nghe nói sau, đối chúng ta căn cứ cái này quyết sách chửi ầm lên. Phái nghiên cứu khoa học đoàn đưa tới có thể có khoa học căn cứ phân biệt dị chủng máy móc. Còn dùng máy bay không người lái nơi nơi thả xuống phản đối truyền đơn. Kết quả đâu? Thi nhân thấp giọng nói. Không đến một năm sau, loại biển người dương dị chủng xâm lấn. Virginia căn cứ toàn diện cảm nhiễm. Tuyên cáo luân hãm, có Virginia đám kia ngốc bức phụ trợ. Thẩm phán giả dự luật liền chính thức ra sân khấu. Bất luận cái gì một cái thẩm phán quan đều có thể tùy thời nổ súng giết người. Thẩm phán quan phán đoán không ra, giao cho thẩm phán giả toàn quyền quyết đoán. Ngộ sát không phụ bất luận cái gì trách nhiệm. Thẩm phán giả chính là thượng đế. So lão bản nhếch miệng cười cười. Đáng tiếc thượng đế dễ dàng nổi điên, giết đồng bào quá nhiều, liền sát không được lạp. Hải đăng đám kia phụ trách thẩm phán nhà khoa học một vụ đổi một vụ. 10 năm điên rồi 3 cái, tự sát 2 cái, không ai nguyện ý lại trên đỉnh. Quân đội liền tiếp nhận, quân đội người nhiều năm đóng quân dã ngoại. Thấy quái vật nhiều, phân biệt dị chủng năng lực không kém. Tố chất tâm lý cũng cường. Thẩm phán giả thay đổi triều đại tốc độ rốt cuộc từ 3 năm điên một cái biến thành 10 năm điên một cái. Lục Phong mới vừa lên làm thẩm phán giả thời điểm 20 tuổi đều còn không đến. Ta xem hắn quá tuổi trẻ, còn cùng người đánh đấu hắn căng bất quá 3 năm. So lão bản nhún vai, thua không ít tiền. Hắn năm nay chính là thứ 7 năm. Hubbard nói hắn giết người là đời trước thẩm phán giả vài lần. Hơn nữa này 3 năm mỗi năm đều ở thành bội tăng thêm. Mọi người đều biết hắn cũng ly điên mất không xa. Thẩm phán giả áp lực tâm lý cùng bị thẩm phán giả so sánh với, rất khó nói ai lớn hơn nữa một ít. Thi nhân dựa vào trên tường, nhưng lục thượng tá nếu còn có tâm tình cùng tiểu bằng hữu ngủ. Xem ra hắn ly mất khống chế còn có rất xa, không? Không đúng, mới vừa nói xong, hắn lại nhăn lại mi, nhanh chóng sửa lời nói. Đối với lục thượng tá loại này lạnh nhạt vô tình người tới nói. Này ngược lại là nổi điên điềm báo chi nhất, hắn để sát vào an chiết. Trong mắt thế nhưng toát ra cùng so lão bản tương tự thần thái. Hắn trạng thái thế nào? Làm đau ngươi không? Ngoặc kép, hết chương.